Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 773, chương 773, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thắng lợi trở về. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chăm chú tìm được Tâm Tâm ô mai. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nhìn xem Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười. Tâm Tâm ô mai, người ở đâu đâu? Tương Đương, có phải hay không ở chỗ này nha? Tương Đương, ở chỗ này sao? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chăm chú nhìn dưới chân một mảnh ô mai. Xanh biếc giạt rào lá cây bên trong như ẩn như hiện ô mai núp ở bên trong. Mỗi lần mở ra lá cây đều sẽ cho người ta mang đến kinh hỉ. Có lẽ ngươi tràn đầy mong đợi là một cái đại ô mai. Nhưng là đâu? Hết lần này tới lần khác là một cái tiểu thảo dâu. Lại có lẽ nhìn qua giống như chỉ có một cái ô mai. Một phen mở lá cây lại phát hiện hai cái thậm chí nhiều hơn tốt hơn ô mai. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần tỉ mỉ chọn ô mai. Nhan Băng Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tại bên cạnh mình ô mai. Nghĩ thầm, lão công chăm chú bộ dáng thật đẹp. Tô Trần cười nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói ra. Lão bà, cẩn thận dưới chân ô mai. Nhan Băng Tuyết một chân nhấc tại giữa không trung, nhìn kỹ lòng đất mới phát hiện, nguyên lai mình không để ý dưới chân có một cái ô mai ngay tại dưới chân. Nhan Băng Tuyết tranh thủ thời gian thu hồi một chân, ngượng ngùng vừa cười vừa nói, nhất thời không chú ý, không thấy được. Tô Trần cười nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói ra, làm sao vậy, bị lão công ngươi mỹ mạo hấp dẫn sao? Nhan Băng Tuyết dù sao không có nhìn về phía Tô Trần. Ánh mắt lấp lóe nói, ta, chính là, không để ý mà thôi. Tốt, lão công, nhanh điểm hái ô mai á. Tô Trần cười nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói ra, hái ô mai, tốt, hái ô mai. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn rốt cục toại nguyện tìm tới lòng của bọn hắn Tâm ô mai. Ba ba ma ma, ngươi xem chúng ta cũng tìm được, mà lại là tại cùng một nơi u tương đương, Nhạc Nhạc kiêu ngạo nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một đường dạo chơi đi tới. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết tâm lý đều lau một vệt mồ hôi. Sợ Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc dẫm lên ô mai. May ra hữu kinh vô hiểm. Không có dẫm lên một cái ô mai. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ đem trong giỏ ô mai bị Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nhìn. Tô Trần cười nói. Thật là dễ nhìn. Đẹp mắt như vậy ô mai là mình ăn đâu. Vẫn là đưa cho ra ra nãi nãi ăn nha. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc không chút nghĩ ngợi nói ra. Đương nhiên là cho ra ra nãi nãi ăn. Ta đã đáp ứng ra ra nãi nãi. Muốn hái đại ô mai cho bọn hắn ăn. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cười. Tiếp lấy Nhan Băng Tuyết nhìn một chút hai cái tiểu gia hỏa rổ nói ra. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc các ngươi phải cố gắng lên rồi. Trong giỏ ngoại trừ Tâm Tâm ô mai. Chỉ có ba cái ô mai. Thế nhưng là không đủ ăn u tương đương. Nhạc Nhạc nghiêm túc gật gật đầu nói. Là nha. Nhạc Nhạc còn muốn cho ông ngoại bà ngoại hái ô mai ăn đâu. Tương đương, Đoàn Đoàn cũng phải cho ông ngoại bà ngoại hái ô mai. Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Nói xong, hai cái tiểu gia hỏa bắt đầu nghiêm túc hái ô mai. À, nơi này có cái đại ô mai. Nhạc Nhạc vui vẻ nói ra. Nói một tay lấy ô mai hái xuống phóng tới chính mình trong giỏ. Khanh khách, nơi này cũng có đại ô mai u tương đương, Đoàn Đoàn hưng phấn nói. Qua nửa giờ, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc rổ đều tràn đầy. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cũng đã mỗi người đều hái được hai rổ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn lấy tràn đầy một giỏ ô mai. Mừng rỡ cười, Đoàn Đoàn nghĩ thầm, nhiều như vậy ô mai, hẳn là đủ đi. Đoàn Đoàn lại nhìn xem khanh khách rổ, cũng là tràn đầy một giỏ. Đi thôi, chúng ta về nhà rồi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc dẫn theo chính mình hái ô mai đi trở về. Có thể có cảm giác thành công. Một đường lên khẽ hát đi trở về. Hái ô mai tiểu cô nương. Cầm lấy một cái rổ nhỏ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đoàn Đoàn vừa đi vừa hát. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn, cái này lời bài hát đổi rất tốt u tương đương, Đoàn Đoàn vui cười à à. Hai cái bím tóc một lay một cái, vô cùng khả ái, Nhạc Nhạc cũng nhìn lấy muội muội cười. Tô Trần mang theo hai cái tiểu gia hỏa về nhà. Về đến nhà, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc không kịp chờ đợi muốn hướng Gia Gia Nãi Nãi triển lãm chính mình thành quả. Gia Gia Nãi Nãi, Đoàn Đoàn trở về rồi. Cái này ô mai thế nhưng là Đoàn Đoàn tự mình hái u tương đương, còn không có đi vào phòng khách. Đoàn Đoàn thật hưng phấn kêu. Đúng nha, Gia Gia Nãi Nãi. Hôm nay ta cùng muội muội một người đều hái được một rổ ô mai. Sau đó ba ba ma ma mỗi người đều hái được hai rổ lớn mà nói ô mai đấy. Nhạc Nhạc vui vẻ nói hôm nay kinh lịch. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi đến phòng khách mới phát hiện hôm nay ông ngoại bà ngoại cũng tới. Đường Thục Vân cùng Nhan Trấn Uy đang ngồi ở trên ghế salon cùng Tô Hạo Khiêm nói chuyện phiếm. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc để xuống ô mai. Một đường chạy chậm đi đến Đường Thục Vân cùng Nhan Trấn Uy bên người vừa cười vừa nói. Ông ngoại bà ngoại, các người đã tới. Đường Thục Vân nắm Đoàn Đoàn tay nhỏ nói ra. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, xem ra hôm nay thu hoạch rất nhiều u tương đương, Gia Gia Nãi Nãi. Ông ngoại bà ngoại, các ngươi đến xem mà. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngoắc mang theo mọi người qua đây xem ô mai. Đường Thục Vân mừng rỡ nói ra. Oa nga, nhiều như vậy ô mai nha. Nhìn qua đều tốt ăn dáng vẻ u tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hôm nay thu hoạch tràn đầy nha. Lâm Tú khẽ cười nói. Hì hì, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi cho Gia Gia Nãi Nãi. Ông ngoại bà ngoại, ba ba ma ma ăn cỏ dâu u tương đương, Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi nhà bếp xuất ra một cái tiểu bồn con tẩy ô mai. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc từng cái hướng trong mâm thả. Ba ba hai cái, ma ma hai cái, gia gia hai cái, nãi nãi hai cái, ông ngoại hai cái, bà ngoại hai cái, chấm ngoặc kép, lập tức một cái trong giỏ ô mai đều lấy được hơn phân nửa. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói, còn tốt hôm nay hái ô mai đủ nhiều. Muội muội, chúng ta đi tẩy ô mai đi. Đoàn Đoàn gật gật đầu. Cùng Nhạc Nhạc cùng đi tẩy ô mai đi. Nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa bóng người mọi người nhìn tâm lý ấm áp. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười đem rửa sạch ô mai bưng ra. Ăn cỏ dâu rồi tương đương, ăn cỏ dâu rồi tương đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hưng phấn nói. Ha ha ha, nhiều như vậy ô mai nha. Tô Hạo Khiêm mừng rỡ nói ra. Hì hì, mỗi người hai cái ô mai u tương đương. Đoàn Đoàn chăm chú nhìn mọi người nói ra. Gia Gia Nãi Nãi, ba ba ma ma, ông ngoại bà ngoại, các ngươi mau nếm thử cái này ô mai ngọt không ngọt. Nhạc Nhạc mong đợi nhìn lấy mọi người nói ra. Mỗi người đều mừng rỡ cầm một cái ô mai. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mở to cái đầu nhỏ nhìn lấy mọi người. Tô Trần vừa cười vừa nói. Thật ngọt, ân tương đương là rất ngọt. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, các ngươi cũng mau nếm thử u tương đương, Lâm Tú khẽ cười nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng cầm lấy ô mai ăn. Miệng vừa hạ xuống tràn đầy chua ngọt. Thật sự là ăn ngon. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hài lòng nói. Cái này ô mai ăn ngon thật. Rất nhanh đĩa phía trên ô mai đều bị đã ăn xong. Tô Trần nhắc nhở. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc không phải hái được một cái tâm tâm ô mai muốn cho Gia Gia Nãi Nãi. Ông ngoại bà ngoại sao? Nhanh lấy ra đi. Đúng đúng đúng. Tâm tâm ô mai. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lập tức lật lên ô mai rổ. Rốt cuộc tìm được tâm tâm ô mai. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hưng phấn giơ tâm tâm ô mai cho mọi người nhìn. Gia Gia Nãi Nãi một cái. Ông ngoại bà ngoại một cái. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc đem trong tay một cái ô mai cho Tô Hạo Khiêm. Lâm Tú. Đoàn Đoàn đem trong tay ô mai cho Đường Thục Vân cùng Nhan Trấn Uy. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.